siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 473, tinh hạch kho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại não ở trong mạnh mẽ tê dần, Hàn Sâm chỉ cái cảm giác đầu óc của mình giống như lập tức thanh tỉnh lại, não tuyền yên trong tựa hồ bài tiết ra thanh thanh lương lương chất lỏng, khiến cho đại não thanh minh như đốn ngộ. Não tinh thể thực là đồ tốt a hát, nhưng đáng tiếc cái này hiệu quả sẽ từ từ biến mất, cuối cùng chỉ có thể tạo được xúc tiến đại não phát dục tác dụng. Hàn Sâm đem còn dư lại não tinh thể thu vào túi, ánh mắt hướng về trong phòng một hình tam giác lối ra nhìn sang. Cả phòng nội bộ không gian là tròn hình tròn, ngoại trừ thượng diện nổ tung khe hở bên ngoài, cũng chỉ có phía dưới đích chính trung ương có một hình tam giác thông đạo. Hàn Sâm đi đến thông đạo bên cạnh nhìn xuống phía dưới xem, chỉ thấy thông đạo hướng kéo dài xuống chừng 2 mét tựu cùng khác một cái viên cầu hình căn phòng của liền lại với nhau. Yên nhiên, người biết những này hình tròn gian phòng là dùng làm gì sao? Hàn Sâm đối với tinh tộc hiểu rõ quá ít, đành phải nhìn về phía Kỳ Yên Nhiên. Kỳ Yên Nhiên khẽ lắc đầu, ta xem qua tinh tộc tư liệu trong đó cũng không có nói tới tương tự địa phương. Bất quá tinh tộc văn minh không có phá giải đồ vật rất nhiều, điều này cũng không kỳ quái. Chúng ta muốn hay không hạ đi xem một cái, nói không chừng còn có thể tìm được não tinh thể. Hàn Sâm nghĩ nghĩ nói ra. Lý Minh Đường cùng Vương Hầu tiến nhập khu vực nòng cốt, bất quá thủ vệ tinh hạch cũng truy tiến vào, Hàn Sâm không biết bên trong là tình huống như thế nào, vạn nhất bọn hắn đi theo vào, gặp được cái kia thủ vệ tinh hạch vậy thì thật sự phiền toái. Không biết có thể quá mạo hiểm hay không rồi, Kỳ Yên Nhiên do dự nói. Không mạo hiểm, Hàn Sâm trực tiếp đem tuyết cơ kêu gọi ra, lại để cho tuyết cơ theo cái kia tam giác thông đạo xuống dưới, đi xem bên trong rốt cuộc là tình huống như thế nào. Rất nhanh Hàn Sâm liền đã xác định phía dưới là một cái khoảng không căn phòng của tuyết cơ lại phát hiện đi thông địa phương khác tam giác thông đạo. Hàn Sâm do dự một chút vẫn là đem trùng giáp kỵ sĩ kêu gọi ra, lại để cho hắn lần nữa trốn cái kia cái cự đại tượng thần trong lỗ tai, giám thị lấy Lý Minh Đường bọn hắn đi vào cửa vào, mình thì cùng Kỳ Yên Nhiên cùng một chỗ dọc theo tam giác thông đạo xuống dưới tiến nhập một cái khác hình tròn căn phòng của. Quả nhiên cùng tuyết cơ nói đồng dạng, đây là một cái khoảng không căn phòng cột gian phòng hơi nghiêng mở một cái đồng dạng lớn nhỏ lối đi hình tam giác hoành xuyên, đeo hướng về phía cái khác hình tròn gian phòng. Hàn Sâm lại để cho tuyết cơ theo trong thông đạo bò qua, xác định bên trong cũng không có nguy hiểm về sau, mới cùng Kỳ Yên Nhiên một trước một sau bò qua đi. Tại đây một cái hình tròn gian phòng hợp với một cái hình tròn gian phòng, hơn nữa trong phòng đều trống không một chỗ, Hàn Sâm cùng Kỳ Yên Nhiên xuyên qua 10 cái hình tròn gian phòng, cuối cùng đã tới một gian bình thường trong phòng. Gian phòng này hai bên vách tường là như gửi lại dương vậy tinh thể màu đen ngăn tủ, do từng cái hắc tinh tủ nhỏ tạo thành ít nhất cũng có trên trăm tên, cũng không biết bên trong chứa vật gì. Đây là, tinh hạch kho, Kỳ Yên Nhiên chứng kiến những tinh thể màu đen đó ngăn tủ, khuôn mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Người nói nơi này là tinh hạch kho, tựu là chứa đựng những cái gì đó mô phỏng tinh hạch ký sinh tinh hạch thủ vệ tinh hạch địa phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hàn Sâm trong nội tâm cuồng hỉ, không thể tưởng được vậy mà đánh bậy đánh bạ đến nơi này. Những, này tinh thể màu đen tù cùng trước kia phát hiện tinh hạch trong kho dùng cho tồn trữ tinh hạch ngăn tủ rất giống, bất quá gian phòng này cùng trước kia phát hiện tinh hạch kho có chút không là một kiểu, hơn nữa gian phòng này cùng những hình tròn đó căn phòng của Thương Liên cũng không biết đến cùng có chỗ lợi gì, không biết có phải hay không là thật sự tinh hạch kho. Kỳ Yên Nhiên có chút thật không dám xác định, mở ra một cái nhìn xem sẽ biết. Hàn Sâm lại để cho Kỳ Yên Nhiên trước tiên lui sau viên cầu hình trong phòng, mình thì nhìn xem tuyết cơ kéo ra một cái tứ phương tinh thể màu đen ngăn tủ. Cũng không có hết ý tình huống phát sinh, tinh thể màu đen trong tủ chén là trống không, cũng không có gửi cái gì đó. Kỳ Yên Nhiên hạ đến xem ngăn tủ kết cấu bên trong, lập tức khẳng định nói. Không có sai rồi, cái này là tồn trữ tinh hạch ngăn tủ, tại đây hẳn là một cái tinh hạch kho, chỉ là quy mô giống như có chút quá nhỏ, giống như vậy tinh tộc vương giả di tích tinh hạch kho có lẽ rất đại tài đúng, gian phòng này hắc tinh tủ, ngay cả đám một ít hình tinh tộc di tích tinh hạch kho cũng không sánh nổi, không giống như là vương tộc thủ bút. Là tinh hạch kho là tốt rồi, nói không chừng nơi này là cái kia tinh tộc vương giả tiểu kim khố cũng khó nói. Hàn Sâm nhưng lại gương mặt hưng phấn, mệnh lệnh tuyết cơ tiếp tục mở ra những thứ khác ngăn tủ. Liền mở mười mấy cái ngăn tủ, bên trong vậy mà toàn bộ đều là trống không, lại để cho Hàn Sâm hơi có chút thất vọng. Bất quá Hàn Sâm không cam lòng cứ như vậy tay không mà quay về, mệnh lệnh tuyết cơ đem sở hữu ngăn tủ đều nhất mở ra, đã đến thứ 80 mấy cái ngăn tủ thời điểm, đột nhiên phát hiện tại cái hộp tủ kia bên trong, thậm chí có một tia sáng đang lóe lên. Hàn Sâm trong nội tâm vui vẻ, vội vàng đi đến ngăn tủ bên cạnh nhìn, lại phát hiện bên trong là một khối đá quý màu vàng óng, chỉ có móng tay lớn như vậy, hiện ra hình bầu dục có vô số mặt phẳng. mì thoạt nhìn tựa như một viên lòe lòe phát quang màu vàng kim cương. Thứ này tựu là tinh hạch sao? Hàn Sâm không dám lộn xộn, nhìn về phía Kỷ Yên Nhiên hỏi. Kỷ Yên Nhiên gật đầu nói, cái này nếu không có khởi động tinh hạch, xem cái này tinh hạch bộ dạng, khởi động về sau phải là ngươi đã gặp cái này trùng ma phương thủ vệ. Nó sẽ không chính mình khởi động chứ? Hàn Sâm lại càng hoảng sợ. Kỷ Yên Nhiên lắc đầu cười nói, chắc chắn sẽ không, tinh hạch trong kho tinh hạch đều là ở vào chỗ chống trạng thái hưu miên, không có tinh tộc chỉ lệnh chắc là không biết khởi động đấy, hiện tại cho dù muốn tìm một sống tinh tộc đi ra khởi động những này tinh hạch cũng không thể có thể, chủng ma này phương thủ về tinh hạch xem như so khá thường gặp một loại tinh hạch, bất quá bình thường những di tích đó đều là 2-3 giai hình vuông thần bí thủ vệ, lớn hơn một chút tinh tộc di tích bên trong, so khá thường gặp thì ra là 4-5 lục giai, cao tới đâu tự dường như khó dùng gặp được, như ngươi thấy cái loại này cấp 12 hình vuông thần bí thủ vệ, vô cùng hiếm thấy, có rất cao siêu tầm cùng giá trị nghiên cứu, đồng nhất cái nếu như cũng là cấp 12 hình vuông thần bí thủ vệ tinh hạch lời mà nói cũng có thể tính toán là bảo vật vô giá rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Sâm nghe Kỷ Yên Nhiên vừa nói như thế, mừng rỡ trong lòng, trực tiếp đem màu vàng kia tinh hạch bắt đi ra nhét vào trong túi áo, vừa cười vừa nói. Ta đây trước thu lại. Kỷ Yên Nhiên biết rõ Hàn Sâm tâm tư, nhưng là gần kề chỉ là trắng rồi Hàn Sâm liếc không nói gì thêm. Đã có hình vuông thần bí thủ vệ tinh hạch cái này thu hoạch, Hàn Sâm nhiệt tình canh túc lại để cho Tuyết Cơ đem còn dư lại ngăn tủ một vừa mở ra, chỉ chốc lát sau tựu lại phát hiện một quả tinh hạch. Đây là một miếng màu trắng tinh hạch, Hàn Sâm nghi ngờ nhìn về phía Kỷ Yên Nhiên. Cái này tựu là trí nhớ tinh hạch nội bộ ghi lại tinh tộc lưu lại tư liệu, nếu như tinh thần lực đủ cường đại lời mà nói, trực tiếp có thể cảm giác được trí nhớ tinh hạch nội nội dung, bất quá bây giờ nhân loại cơ bản đều rất khó làm được loại trình độ này, dựa vào dụng cụ cũng chỉ có thể đạt được trí nhớ tinh hạch nội bộ phận tin tức mảnh vỡ. Cái này trí nhớ tinh hạch nếu là tinh vương tộc lưu lại, có lẽ bên trong có dấu trọng yếu tinh tộc tư liệu, nếu như có thể giải mã ra một bộ phận, nói không chừng có thể làm nhân loại khoa học kỹ thuật có bay vọt tính phát triển. Kỷ Yên Nhiên giải thích nói, ta đây trước hết thu đi. Hàn Sâm cũng không khách khí, đem đồng nhất miếng trí nhớ tinh hạch cũng thu vào. Người có nghe hay không đến thanh âm gì? Hàn Sâm đột nhiên dựng lên lỗ tai, mặt lộ vẻ nghi ngờ nhìn về phía Kỷ Yên Nhiên. Kỷ Yên Nhiên khẽ lắc đầu. Người đã nghe được thanh âm gì? Hàn Sâm chính muốn nói cái gì, lại nghe được đinh đinh đương đương thanh âm rơi vào lỗ tai, chỉ thấy nguyên một đám trứng vịt lớn nhỏ màu hồng phấn tinh thể theo bọn hắn xuống lối đi hình tam giác nội lăn xuống, trong chốc lát cũng đã rơi xuống hơn 100 cái. Ký sinh tinh hạch, Hàn Sâm cùng Kỷ Yên Nhiên cơ hồ là đồng thời kinh hãi lên tiếng. 12 cánh hắc ám xí thiên sứ nói đề cử thần thoại thiên thư. Cách chương.